Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503: Tông môn truyền tống kho vũ khí. Thời đại thượng cổ, tu sĩ làm việc không gì kiêng kỵ, tàn sát một phương sinh linh luyện hóa pháp khí, hủy núi đốt hải, đốt lâm trần lục, không nhìn ước định, lật lọng, giết người cướp của, hám lợi. Bình thường mỗi một loại này đều là thái độ bình thường. Truy cứu nguyên nhân thì là bởi vì theo cảnh giới tu hành đề cao, tự thân thực lực không ngừng tăng trưởng, tu sĩ bị ước thúc cũng càng ngày càng ít. Một vị hóa thần tu sĩ coi trọng trúc cơ tu sĩ ngẫu nhiên lấy được dị bảo, dễ như trở bàn tay liền có thể đem diệt sát, đem dị bảo chiếm làm của riêng. Loại tình huống này lại có bao nhiêu người chọn dùng giao dịch phương thức lấy được dị bảo đâu? Tương đồng, làm một vị trúc cơ tu sĩ, đối mặt so với chính mình không biết mạnh hơn bao nhiêu lần hóa thần tu sĩ đề ra giao dịch, hắn dám không đồng ý à? Nếu như đối phương bội ước, trở mặt không quen biết, hắn thì có biện pháp gì đâu? Còn không phải chỉ có thể nén giận, thậm chí càng may mắn đối phương không có lấy mạng nhỏ mình. Giao dịch song phương nếu như ở vào không ngang nhau trạng thái, giao dịch công bình tính cũng liền không thể nào nói đến. Nhưng ở bây giờ ngũ lão hội, thậm chí toàn bộ huyền hoàng giới, tình huống này đều phải đến triệt để cải biến. Chính là bởi vì đủ loại khế ước tồn tại, ngũ lão hội tu sĩ bán mình ký kết thần hồn khế. Lý Phàm đã từng sử dụng tới nhiều lần thương khế, có thể dùng để mua bán công pháp đặc thù kim sắc khế ước. Loại này ở khắp mọi nơi thần bí lực lượng, cùng đầy đủ đối tu sĩ sinh ra chân chính hạn chế. Cho dù là hợp đạo tu sĩ, cũng vô pháp chống lại khế ước lực lượng. Một khi ký kết, nhất định phải tuân thủ. Khế ước thôi thúc dưới, trật tự cũng bởi đó thành lập. Nếu như nói thiên huyền kính, diễn pháp giác là vạn tiên minh căn cơ, như vậy khế ước thì là ngũ lão hội mệnh mạch. Lại nói về thần hồn điểm, thần hồn điểm thực chất là mượn từ khế ước chi lực giấu tại thần hồn chỗ sâu đặc thù nào đó năng lượng. Ngoại trừ thường ngày dùng để giao dịch bên ngoài, nó còn có cái đặc biệt tác dụng, cái kia chính là tiêu hao thần hồn điểm, mở ra tiên tông kho vũ khí. Ở nơi đó, bắt nguồn từ phía trên cổ tiên tông phong phú các loại công pháp, điển tịch, chân bảo, cũng có thể tùy ý ngươi đổi lấy. Càng đáng nhắc tới chính là, tiên tông kho vũ khí bên trong vẫn tồn tại thượng cổ thời kỳ rất nhiều tông môn chân thực huyễn cảnh. Sáng tạo ra chân thực huyễn cảnh, là cùng vẫn tiên cảnh cực kỳ tương tự một loại sức mạnh. Ở nơi đó, các tu sĩ có thể du lịch rất nhiều đã diệt tuyệt thượng cổ tông môn. Trong tông môn vẫn tồn tại rất nhiều thượng cổ tu sĩ hình ảnh. Bọn họ đại bộ phận không có tự thân thần trí, chỉ là đơn thuần thể xác, nhưng thực chiến lên, trong lúc giơ tay nhấc chân uy năng, cơ hồ cùng chân nhân không khác. Ngũ lão hội tu sĩ có thể tiêu hao thần hồn điểm, cùng những thứ này thượng cổ tu sĩ không ngừng lặp đi lặp lại luận bàn, đề cao tự thân chiến lực. Đồng thời tại tiên tông kho vũ khí bên trong, hết thảy thương thế đều sẽ không ảnh hưởng đến trong hiện thực thân thể, sẽ chỉ đối thần hồn tạo thành hơi vết thương nhẹ. Hay hơn chính là, loại này thần hồn thương thế cũng có thể thông qua tiêu hao thần hồn điểm chữa trị. Theo trên lý luận mà nói, nếu là thần hồn điểm đầy đủ, dù là một cái vừa mới tu hành không lâu phàm nhân, cũng có thể tại từng tràng trong chém giết biến đến cực kỳ cường hãn. Có thần hồn khế làm ước thúc, ngũ lão hội cũng không cần giống vạn tiên minh như vậy tận lực áp chế đại chúng tu sĩ chiến lực. Đương nhiên, đây hết thảy cũng đều không phải là miễn phí, cần tu sĩ chính mình đi tranh thủ. Giờ phút này Vô Định Châu biên giới, xương trắng bích trướng bên cạnh, Lữ Phạm nhìn lấy nhiều loại phổ hiền chân chu, không khỏi mười phần tâm động. Không làm gì được là ngũ lão hội thành viên, nửa điểm thần hồn điểm đều không có, chỉ có thể trông mong, mười phần hâm mộ nhìn lấy. Lúc này, một vị người bán hàng rong tới đáp lời, hai vị đạo hữu này, hẳn là vạn tiên minh bên kia, còn chưa thêm vào chúng ta ngũ lão hội a. Lữ Phạm nghe vậy, hơi hơi biến sắc, hắn cảnh giác quét mắt bốn phía, hạ giọng, gật đầu nói, đúng vậy, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào, lại là làm thế nào nhìn ra được tới. Vị kia người bán hàng rong đem hai người đưa tới tự thân quầy hàng bên cạnh. Nói ra, hai vị cũng là không cần khẩn trương như vậy. Tại hạ Cốc Bân Lương, chuyên môn làm chút buôn đi bán lại công việc. Đến mức làm sao nhìn ra được. Chấm ngoặc kép, Cốc Bân Lương mỉm cười. Ký không có ký qua thần hồn khế. Cho người cảm giác có thể là hoàn toàn không giống. Đúng lúc lại nghe nói gần nhất bắt một nhóm vạn tiên minh tu sĩ. Đang tiến hành quy giới. Cho nên mới có này suy đoán. Nhìn lấy Lữ Phạm có chút dáng vẻ khẩn trương. Cốc Bân Lương còn nói thêm. Trên thực tế, đối cho các ngươi vạn tiên minh tu sĩ. Chúng ta ngũ lão hội tuyệt đại đa số thành viên. Đều cũng không có cái gì địch ý. Dù sao, trước kia cũng không ít tu sĩ bị bắt giữ. Thông qua về giới, thay đổi triệt để, nhận rõ hiện thực. Cuối cùng thành cho chúng ta ngũ lão hội một viên ví dụ. Mà những người này, có thể so sánh tầm thường thành viên còn muốn càng thêm trung tâm đâu. Lữ Phạm nghe vậy, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Mà Cốc Bân Lương cũng là nhìn mặt mà nói chuyện hảo thủ. Lúc này lướt qua cái đề tài này. Ngược lại hỏi, đạo hữu thế nhưng là đối Phổ Hiền Chân Chu động tâm. Nhưng lại buồn giàu xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Không có thần hồn điểm. Đúng là như thế. Lữ Phạm gật gật đầu. Cái này lại không sao. Thần hồn điểm không có. Chế thức linh thạch chắc hẳn trên người đạo hữu cần phải phòng một chút đi. Cốc Bân Lương khẽ. Cười nói. Đây quả thật là có một ít. Lữ Phạm có chút kinh hỉ nói. Bất quá lập tức trên mặt lóe qua một tia nghi hoặc. Các người ngũ lão hội. Cũng dùng cái này chế thức linh thạch. Ha ha. Đạo hữu lời nói này, nếu là chế thức linh thạch, tự nhiên là vạn tiên minh cùng ngũ lão hội liên hợp chế tạo. Bị song phương thống nhất công nhận, bất quá chúng ta ngũ lão hội bình thường tu sĩ không dùng được. Đem đổi lấy vì thần hồn điểm, cũng có hơi phiền toái, cho nên bọn họ không thu. Nhưng với ta mà nói, lại không quan trọng, làm là chân chính người làm ăn. Vẫn là cần tương đương số lượng chế thức linh thạch tới làm trung truyền. Cốc Bân Lương giải thích. Nói. Chân chính người làm ăn. Chấm ngoặc kép. Lữ Phạm trong nháy mắt đã hiểu đối phương ý tứ. Cái kia làm phiền đạo hữu cầm một chiếc Phổ Hiền Chân Chu cho ta. Cốc Bân Lương vung tay lên. Mấy chục chiếc hơi co lại phi chu nhất thời xuất hiện tại Lữ Phạm trước mặt. Hắn còn nhiệt tình vì Lữ Phạm giảng giải lên trong đó khác nhau lên. Chẳng mấy chốc, song phương vui sướng hoàn thành giao dịch. Lữ Phạm đang muốn rời đi. Cốc Bân Lương lại đem hắn gọi lại. Trên người đạo hữu, nhưng có để đó không dùng đồ vật. Tại ngũ lão hội lĩnh hành tẩu. Không có thần hồn điểm. Thế nhưng là hết sức bất tiện. Ta có thể dùng thần hồn điểm. Cùng đạo hữu tiến hành trao đổi. Nói, hắn lấy ra một cái thấy không rõ bộ dáng hình người pho tượng. Đây là hiển thế thiên tôn tượng, có thể dùng để tồn trữ thần hồn điểm. Dù là không phải ngũ lão hội thành viên, cũng có thể sử dụng nó cùng tu sĩ khác tiến hành giao dịch. Lữ Phạm nghe vậy, không khỏi ý động, ngay sau đó tìm kiếm lên chữ vật giới bên trong đồ vật. Mà Cốc Bân Lương cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần Lữ Phạm chịu bán, hắn đều lớn mới trực tiếp mua xuống. Hiển thế thiên tôn tượng bên trong. Tồn trữ thần hồn điểm đạt tới 5 vạn số lượng thời điểm. Lữ Phạm rốt cục lại tìm không ra cái gì bỏ được bán. Đạo hữu về sau nếu là có nhu cầu gì, có thể lại tới tìm ta. Cốc Bân Lương cười híp mắt nói. Đưa cái truyền tin linh phù đi qua. Hết chương.